Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, lục dục tiên khúc. Chương 1189, lục dục tiên khúc. Cùng kỳ ngày xưa tuy là vì đại đế, nhưng dù sao đây là lại một đời, chỉ là tàn hồn thức tỉnh, có thật nhiều lợi hại thủ đoạn, có thể bố trí mạnh mẽ trận pháp. Nhưng mà bản thân sức chiến đấu như trước phải bị thực lực hạn chế. Thế nhưng, ở hỏa vực bên trong, hắn khủng bố là không thể nghi ngờ. Bởi vì, hắn chính là ngày xưa Viêm Đế. Chính là bởi vì này, Phó Hắc ở mảnh này hỏa diễm bên trong muốn âm cùng kỳ. Tự nhiên là tìm ngược, giờ khắc này tuy yên tĩnh ngồi ở đó, nhưng Phó Hắc nhưng tu luyện tâm tư đều không có. Mấy chục năm tích chữ, liền như thế không công đưa cho ngày đó giết khốn nạn. Hắn vốn tưởng rằng giấu ở trong quần áo tụ lý càn khôn trong một vài thứ có thể bảo vệ. Lại không nghĩ rằng bị một lưới bắt hết. Đây là một ăn tươi nuốt sống khốn nạn a. Ghê tởm hơn chính là, này táng tận thiên lương đạo sĩ Thúy dĩ nhiên đàng hoàng trịnh trọng tự nói với mình thân thiết. Thật tỉnh lại sau đó làm cái người tốt. Lâm Phong thật không có suy nghĩ quá nhiều. Có chút đồng tình Phó Hắc. Tiền mất tật mang. Đại khái dù là giờ khắc này Phó Hắc đối mặt tình cảnh đi. Nhắm mắt tu luyện. Lâm Phong yên tĩnh lĩnh ngộ hỏa diễm sức mạnh. Mặt trời đồ án dấu ấn ở trên người. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ lửa bạo ngược. Nóng rực cùng với mờ ảo. Đúng là không có tác dụng quá lâu thời gian liền bước vào hàm nghĩa cấp độ. Hai con mắt mở trong nháy mắt hình như có một luồng hỏa diễm lan tràn ra. Sấm sét, không gian, sinh mệnh, phong, hỏa diễm, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng tự nói. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Xem ra chính mình thiên phú thực tại so với mình tưởng tượng phải cường đại chút. Cái gọi là trong truyền thuyết 10 tuyệt, bây giờ hắn đã trưởng khống 5 loại, xung kích thơ thất tuyệt 8 tuyệt, đại khái là không có quá đại nạn độ. Lần này, Lâm Phong phát hiện mình có vẻ như cũng coi như là thiên tài. Có mấy phần nhàn nhạt sảng khoái cảm giác, những người khác tu luyện nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh, tự không thể cùng hắn như thế như vậy thuận lợi đi. Ngay khi Lâm Phong suy nghĩ thời khắc, đột ngột gian một luồng khủng bố áp lực giáng lâm, để hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng hỏa diễm khu vực nhìn về phía hư không. Ở nơi đó, dường như có một luồng diệt thiên thần lôi ở cuồn cuộn mà động. Oanh ca, Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng lại đây, một đạo thần sét đánh cho hắn màng tai mạnh mẽ run lên phi. Dường như linh hồn đều bị chấn bể đến. Trong thiên địa cảnh tượng rộng mở biến đổi, tiêu diệt chết ý bao phủ hư không. Lâm Phong phát hiện mình nằm ở hoang vu nơi. Hỏa vực từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí cái khác kỳ cảnh khu vực cũng ở cái kia một đạo thần lôi bên dưới triệt để tịch diệt. Nhưng giữa hư không, nhưng có mấy hàm nghĩa mảnh vỡ rơi ra. Dường như thần lôi một đòn đem kỳ cảnh khu vực cho miễn cưỡng phách tiêu diệt, hóa thành hàm nghĩa mảnh vỡ. Vù, lần lượt từng bóng người ở trong hư không lấp lóe lên. Điên cuồng đoạt lại từ trên trời giáng xuống hàm nghĩa mảnh vỡ. Cùng kỳ hóa thành đạo sĩ không chút khách khí đem cái kia từ trên người Phó Hắc lột ra đến tụ lý. Càn khôn sử dụng ra, tay áo vung lên, hóa thành so sánh lỗ to lớn. Khủng bố sức hút từ trong truyền ra, nhất thời rất nhiều hàm nghĩa mảnh vỡ tràn vào tụ lý càn khôn bên trong. Phong chi hàm nghĩa tỏa ra, Lâm Phong cả người như một ngọn gió cuốn qua hư không. Đồng thời thiên cơ kiếm cũng bắt đầu cướp đoạt, những người khác không cam lòng yếu thế, đều ở bằng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt hàm nghĩa mảnh vỡ. Thoáng qua trong lúc đó, ngay sau đó phương người bởi vì ràng buộc biến mất chạy tới thời điểm. Nhìn phía hư không con người bên trong lộ ra mấy phần muốn khóc lệ cảm giác. Không còn, ngăn ngắn chốc lát bị cướp lược hết sạch. Bọn họ đều là theo đoạn kiều rớt xuống đám người, bị hình sức mạnh ngăn cản. Pháp tiến vào kỳ cảnh khu vực, chỉ có thể nhìn thấy những người khác ở trong đó xuyên hành. Đi chân chính cảm thụ hàm nghĩa sức mạnh, giờ khắc này trong hư không người tuy không nhiều, nhưng hầu như đều lĩnh ngộ hàm nghĩa lực lượng, mãi mới chờ đến lúc đến cách trở sức mạnh tiêu tan. Rất nhiều hàm nghĩa mảnh vỡ xuất hiện, bọn họ đều có cơ hội tranh cướp, nhưng đến sau khi cái gì đều không còn lại. Đáng tiếc, hỏa diễm kiếm hồn còn thiếu một chút hỏa hầu. Thiên cơ kiếm xẹt qua hư không, đi tới Lâm Phong trước người. Lúc này thiên cơ kiếm thả ra lóa mắt ánh sáng, không ngừng mà phát sinh ông minh chi thanh, đản sinh ra ba viên kiếm hồn. Thiên cơ kiếm đã thông linh. Lâm Phong vốn định nhiều ở mảnh này kỳ cảnh khu vực bên trong ngốc một ít thời gian, bất quá xem ra thành hết rồi. Hơn nữa mảnh này kỳ cảnh khu vực trong tất cả, ngoại trừ mỗi một khu vực trong có một kiện chí bảo ở ngoài, cái khác đồ vật pháp mang đi. Hắn bản thử giả đi một ít nước suối sinh mệnh, nhưng pháp làm được, nước suối sinh mệnh dường như căn bản không phải chân thực, mà là hàm nghĩa sức mạnh biến ảo ra đến, để bọn họ những này võ tu đi hấp thu, đi cảm ngộ sinh mệnh hàm nghĩa, cũng không phải là chân chính thực vật. Khi làm hàm nghĩa sức mạnh đến đỉnh cao cảnh giới, có thể hắn một năm trong lúc đó phóng thích sinh mệnh hàm nghĩa, có thể xuất hiện sinh mệnh chi tuyền, hoặc là trong một ý nghĩ tỏa ra hỏa diễm hàm nghĩa, có thể xuất hiện khủng bố hàm nghĩa biển lửa. Đương nhiên đây chỉ là khả năng, ngoại trừ này mệnh vận chi thành, e sợ những cường giả khác pháp làm được như vậy, thả ra như vậy thực sự là hàm nghĩa cảnh tượng, khiến người ta dường như tiến vào hàm nghĩa thế giới. Này mệnh vận chi thành là một tòa thần kỳ thành trì, hư mờ mịt, trừ phi mở ra ngày, bằng không người có thể bước vào. Ánh mắt nhìn quét đoàn người, dòng dã trăm người đặt chân này kỳ cảnh khu vực, nhưng giờ khắc này những người còn lại chỉ có hơn 30 người, có hơn 60 người bị chém giết, hầu như là hơn một nửa. Người cướp đi sinh mệnh chi tuyền trong chí bảo sinh mệnh nước mắt, giờ khắc này tựa hồ hẳn là lấy ra đi. Lúc này một đạo âm lãnh âm thanh vang lên, gió lạnh phun trào, giáng lâm Lâm Phong trước người. Người này chính là tông nhân muốn. Giờ khắc này trên mặt hắn tà khí càng sâu, khí tức cường đại, vốn là trưởng khống phong chi hàm nghĩa hắn ở đoạn này thời gian tới nay, hiển nhiên lại có tinh tiến. Sinh mệnh chi tuyền bên trong chí bảo, mọi người thần sắc ngưng lại, ánh mắt rộng mở gian rơi vào Lâm Phong trên người. Hàn quang lấp lóe, mỗi một vùng không gian kỳ cảnh khu vực bên trong đều có một kiện bảo vật. Bởi vậy, chúng ta trong những người này, sợ là có sắp tới một nửa người đều đoạt được bảo vật. Chính ngươi, có thể cũng có. Lâm Phong con ngươi rơi vào tông nhân muốn trên người. Người này tâm tư nham hiểm, phi thường ác độc, mỗi lần đều là mượn hắn người lực lượng ra tay, chính mình nhưng vẫn chưa từng hiện ra lộ thực lực. Ngươi không cảm thấy lấy cảnh giới của ngươi, tựa hồ không xứng nắm giữ sinh mệnh nước mắt sao? Nếu là ở y tiên tử trong tay, ta tất nhiên là nửa câu nói không nói. Tông nhân muốn như trước cười nói, bất quá nhưng nửa điểm không có muốn động thủ ý tứ, chỉ là ở bốc lên những người khác tham lam, liền cùng ở cầu nối bên trên giống nhau như đúc. Y nhân cũng hy vọng Lâm công tử có thể đem sinh mệnh nước mắt tặng cho tiểu nữ tử. Lúc này y nhân lệ cũng tới đến đây, nụ cười trên mặt cực kỳ câu người, dường như muốn cho nam nhân tâm đều hòa tan đi. Tiên tử nói giỡn, nếu là ta không có thê tử, chắc chắn đồng ý đem tặng. Lâm Phong cười nhạt từ chối. Nguyên lai công tử cũng là đa tình người. Nếu như thế, y nhân đồng ý tặng công tử một khúc, xin mời Lâm công tử chỉ giáo. Ngoạc kép, cười yếu ớt dứt tiếng. Y nhân lệ khoanh chân ngồi ở giữa hư không, quần dài tung bay, nếu như tiên tử vào này phàm trần, ở y nhân lệ trước người, lại có một tấm đàn cổ xuất hiện, lượn lờ mây mù tôn lên người tiên khu, đẹp cực kỳ, lục dục tiên cầm, ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong cẩn thận, này lục dục tiên cầm lại xưng lục dục ma cầm, phối hợp lục dục hàm nghĩa tấu ra lục dục tiên khúc. Có người nói có thể làm cho thần ma sa đọa, hoặc tâm trí người, cực kỳ lợi hại. Lúc này, Viên Phi quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, xem ra y nhân lệ phi thường muốn Lâm Phong đạt được sinh mệnh nước mắt, càng muốn tấu lục dục tiên khúc. Y tỷ tỷ lục dục tiên khúc bên dưới lợi hại đến đâu nam nhân cũng phải sa đọa, ảnh hưởng đạo tâm, Lâm Phong tu vi không cao, y tỷ tỷ có hay không hơi quá rồi. Tiểu Điệp cũng biết lục dục tiên khúc lợi hại, cười khuyên nhủ, y nhân nơi nào sẽ thật làm cho Lâm công tử sa đọa. Chỉ là nhớ tới Lâm công tử đối với thê tử tình thâm, rất tặng một khúc đưa tiễn lấy thử thách Lâm công tử. Nếu là thật tình ở, tự sẽ không sa đọa với khúc trong. Huống hồ này lục dục tiên khúc y nhân vẫn chưa tu thành, chỉ là ngẫu nhiên đạt được trong đó một tia ý nhị mà thôi. Khoảng cách chân chính tiên khúc còn kém xa. Tiểu Điệp muội muội không cần phải lo lắng. Y nhân lệ giữa hai lông mày nụ cười để rất nhiều nam tử không dám nhìn thẳng, dường như sẽ bị sâu sắc hấp dẫn. Đối phương mị hoặc lực lượng đã dung nhập vào đàm tiếu cử chỉ bên trong. Liếc mắt một cái liền tim đập thình thịch. Y nhân tự sẽ không thật cùng Lâm công tử làm khó dễ. Y nhân lệ nở nụ cười hạ. Lập tức cái kia tùm tay ngọc gợn sóng dây đàn, một tia tà âm đáng dạng mà ra, làm nổi lên người lục dục. Luận nam nữ cũng không nhịn được tâm thần một đáng. Y tiên tử tặng khúc, Lâm Phong tự nhiên dùng tâm linh nghe. Lâm Phong tâm thần khẽ run, nhưng cũng thản nhiên nở nụ cười, ngồi khoanh chân, dường như không để ý tới hồng trần sự. Lượn lờ khúc âm không ngừng bay vào Lâm Phong trong tai. Tiễn không ngừng, lý còn loạn, hắn giờ phút này dường như cùng mọi người ngăn cách. Một chỗ một phương tiên cảnh bên trong, mùi hoa thoải mái, tiên khí mờ ảo, đây là ảo cảnh. Lâm Phong ở trong lòng nhắc nhở chính mình, y nhân lệ dây đàn kích thích gian để hắn nhập ảo cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, mặt trời sơ thăng, mây mù lan lộn, phấn chấn phồn thịnh, tiên cảnh bên trong hoa thơm chim hót, mặt trời mọc mặt trời lặn, đẹp không sao tả xiết. Dường như Lâm Phong thật sự ở chỗ này vượt qua một ngày lại một ngày. Hắn càng sinh ra một loại thời gian cực nhanh, nhưng y nhân làm bạn tâm tình đi trong đó. Trong lòng, hình như có tình đậu sinh ra, sao sao nhiên khí. Tiên cảnh bên trong như trước là như vậy vẻ đẹp. Ngày qua ngày, lục dục tâm ý càng ngày càng mãnh liệt, pháp tự kiềm chế. Chính vào hôm ấy, xa xa hình như có tiên tử đàm tiếu, nô đùa, từ xa đến gần, những này tiên tử mặc trên người mỏng manh thanh sam, thướt tha tư thái hiển lộ hết, băng thanh ngọc khiết, mỉm cười hướng về Lâm Phong đi tới. Chém! Lâm Phong trong miệng một chữ phun ra, một ánh kiếm xẹt qua, trực tiếp đem tiên tử chém chết. Mặc dù trong lòng nổ lớn mà động, nhưng giờ khắc này cũng phải muốn tình. Ngươi lấy lục dục hoắc loạn ta tâm, ta liền tình chém. Nhân sinh khổ ngắn, sao không tận tình với muốn hưởng thụ cực lạc tiêu diêu. Lâm Phong trong lòng sinh ra một tia cảm khái, tiên tử vẫn chưa bị chém giết, bồng bềnh tiến lên, đi tới bên người, lụa mỏng hơi lướt xuống, lộ ra cái kia băng thanh ngọc cốt. Giết! Lâm Phong trong lòng dao động, nhưng như trước phun ra một chữ, sấm sét chém giết mà ra. Lâm công tử ngươi thực sự là thật là độc ác, như vậy mỹ nhân, càng nói chém liền chém. Lúc này, một bóng người đi tới, thình lình càng y nhân lệ. Cái kia mỹ nhược thiên tiên bóng người thu ba lưu truyền. để Lâm Phong dường như muốn luân hãm trong đó. Tất cả đều vì hư huyễn mà thôi. Tự nhiên đáng chém, ngoặc kép, hồng trần là huyễn lại là thật. Giờ khắc này ở ảo cảnh bên trong chỉ có ngươi ta hai người. Công tử nếu là nguyện ý đáp ứng y nhân đem sinh mệnh nước mắt để cùng y nhân. Y nhân nguyện phó bất cứ giá nào, mà lại ở ảo cảnh bên trong không có người khác biết được. Mặc dù công tử muốn ta thân, cũng là có thể. Ngoặc kép, nhu mị âm thanh, khiến người ta mà đôi mắt đẹp, dao động Lâm Phong tâm. Trên người dường như có một luồng lục dục tà hỏa không ngừng lên cao. Lục dục công pháp chú ý bạn chi kỷ, ở này ảo cảnh bên trong, nhưng cùng chân thực nghi. Y nhân lệ đi tới Lâm Phong trước người, trên vai quần dài hơi đi xuống rơi xuống chút, để Lâm Phong lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên, nhìn chằm chằm cái kia như ẩn như hiện mỹ lệ khe. Con người bên trong hơi có một tia đỏ đậm, dường như muốn lưu lạc, đáy lòng sinh ra lục dục tâm ý. Hắn càng pháp không chế được, dường như muốn y nhân lệ quần dài xuống chút nữa lướt xuống một ít. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.